Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, tuyên chiến chi tiếng vọng. Tuy là Uchiha Fugaku trong lòng rất khó tin tưởng, một gã từng cùng mình tiểu nhi tử Sasuke cùng lớp học sinh, lại có cùng Itachi bất tương thực lực. Thế nhưng lý trí cũng là làm cho hắn không được không tin tưởng. Ở tin tưởng chi, Uchiha Fugaku cũng là thật nhanh suy tư. Không hề nghi ngờ tên kia Itachi trong miệng nói vô thương tuyệt đối là một cái thiên tài. Hơn nữa còn là vượt qua Konoha từ trước tới nay bất luận cái gì thiên tài người. Bây giờ như vậy thiên tài nhân vật muốn cùng Itachi 3 ngày sau ở chung kết chi cốc đánh một trận. Coi như là Uchiha Fugaku cũng là không thể coi thường. Itachi, người mới vừa nói ngươi không có nắm chắc đánh bại đối phương là ấy ư? Như vậy kế đó 3 ngày, liền do ta tự mình giáo dục ngươi. Uchiha Fugaku đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện Uchiha Itachi. Mặc kệ đối phương như thế nào là bất luận kẻ nào, Uchiha bộ tộc cũng sẽ là mạnh nhất. Đối phương là bình dân thân phận, làm ta nhi tử, cũng là tộc trưởng con. Itachi, ngươi đều phải thắng được lần này thắng lợi. Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Uchiha Itachi có chút kinh ngạc xem cùng với chính mình phụ thân. Đối phương coi trọng thái độ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá lập tức hắn liền gật đầu. Đây cũng chính là ta tới tìm phụ thân nguyên nhân. Ở kế đó trong thời gian 3 ngày, ta hy vọng phụ thân có thể nghiêm ngặt huấn luyện ta, để cho ta trở nên càng mạnh. Uchiha Itachi kiên định nói. Hôm nay Uchiha Itachi chỉ có 11 tuổi. Còn chưa phải là nguyên tắc bên trong cái kia vì Konoha có thể hy sinh tất cả thậm chí hủy diệt ra tộc mình Uchiha Itachi. Hắn hiện tại có cùng với chính mình cao ngạo. Tuyệt sẽ không cho phép chính mình bại bởi một cái niên kỷ nhỏ hơn mình người. Cũng đang như vậy. Hắn lần này tới tìm Uchiha Fugaku ngoại trừ báo cho biết chuyện này bên ngoài, càng là muốn cha của mình ở 3 ngày huấn luyện chính mình. Chính hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Uchiha Itachi theo chính mình Uchiha Fugaku huấn luyện tạm thời không nói. Konoha kèm theo mới một ngày bắt đầu. Khi mọi người đi ra khỏi cửa sau, liên quan tới vô thương cùng Uchiha Itachi tiên chiến sự tình cũng là giống như tinh hỏa liệu. Nguyên vậy nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Đêm qua, vô thương tiên chiến thời điểm, lúc đó nhưng là ngoại trừ tham gia khảo hạch người bên ngoài còn có không ít giám khảo. Có lẽ có người sẽ biết, giữ yên lặng, thế nhưng người nhiều hơn cũng là sẽ đem bên ngoài coi như đề tài câu chuyện tuyên dương ra ngoài. Đặc biệt này có người của gia tộc, càng là sẽ như thế. Uchiha bộ tộc vì hào môn, mà làm Uchiha bộ tộc tộc trưởng con Uchiha Itachi chịu đến một vị bình dân ninja tuyên chiến. Loại sự tình này đối với này cùng Uchiha bộ tộc có khoảng cách gia tộc mà nói, tuyệt đối là vui với thấy thành. Cái gọi là 1 truyền 10, 10 truyền 100, dần dần khi tin tức kia truyền bá ra ngoài sau, cuối cùng liền biến thành toàn thôn bất kể là ninja vẫn là thôn dân đều là đã biết. Người nghe nói mà, vô thương muốn cùng Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng Uchiha Itachi 3 ngày sau ở chung kết chi cốc đánh một trận. Hơn nữa còn là sinh tử bất luận. Thiệt hay giả, vô thương nhưng là giống như chúng ta đều là bình dân gia sinh. Hắn cùng Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng chiến đấu không có sao chứ? Hừ, ta xem ngươi chính là xem thường vô thương. Hắn tuy là giống như chúng ta đều là bình dân, thế nhưng hắn chính là chúng ta bình dân trong thiên tài. Chỉ là 6 tuổi liền từ ninja trường học tốt nghiệp. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn về sau còn đi ám bộ. Nơi đó nhưng là chỉ có này cường đại ninja mới có thể đi. Vô thương tuyệt đối sẽ chúng ta bình dân tranh khí. Đúng vậy, chính là, vô thương nhưng là đệ tứ Hokage đại nhân giống nhau đều là chúng ta bình dân trong kiêu ngạo. Hoặc bất định về sau vô thương còn có thể thành đệ tứ Hokage đại nhân giống nhau trở thành chúng ta. Hokage. Ta tuyệt đối chống đỡ hắn đánh bại này vẫn khinh thường chúng ta bình dân Uchiha nhất tộc người. Toàn bộ Konoha phảng phất so với quá khứ đều là càng thêm náo nhiệt. Bất kể là nam KEG nữ nhân già trẻ, cũng hoặc là ninja cùng người thường, đều là kịch liệt thảo luận liên quan tới 3 ngày sau chung kết chi cốc chiến đấu. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Hầu như tất cả bình dân và bình dân gia sinh ninja đều là đứng ở vô thương bên này. Thậm chí một chút cùng Uchiha bộ tộc có khoảng cách gia tộc ninja cũng là chống đỡ vô thương. Mà ở như vậy thảo luận, liên quan tới vô thương chuyện cũ cũng là ở một chút hữu tâm nhân trợ giúp. Bị mọi người biết, thậm chí là ngay cả ngũ quốc ám chiến lúc khảo hạch cũng đều là bị truyền nhốn nháo. Từ sớm nhất 6 tuổi tốt nghiệp bắt đầu, đến về sau đánh chết 3 gã trung nhẫn cấp phản nhẫn. Sau đó gia nhập vào ám bộ 1 tháng. Liên tục hoàn thành 5 lần truy sát trung nhẫn nhiệm vụ. Vẫn là thi tuyển trận đầu khảo hạch đoạt được đệ nhất hoặc là ở trong chiến đấu biểu hiện ra ung. Dùng đánh chết tinh anh trung nhẫn thực lực. Thậm chí là hư hư thực thực mở rộng ra cấp độ B nhẫn thuật đều là từng cái bị mọi người biết. Đang ở kịch liệt như vậy thảo luận. Vô thương tên này nhanh chóng bị Konoha tất cả mọi người biết. Kinh tài tuyệt diễm. Thiên tài các loại những hào quang này toàn bộ bị mọi người dùng để hình dung vô thương. Một chỗ đã bị hoang phế trong sân huấn luyện. Vô thương cùng 20 danh ảnh phân thân đang mỗi người tiến hành tu luyện. Ảnh phân thân tu luyện mới vừa học được không lâu thiên điểu lưu cùng chai Dori duệ thương có còn hay. Không nắm giữ chai Dori nhận. Mà vô thương chính mình thì là khoanh chân ngồi ở trung ương vị trí. Chính mình bây giờ chỉ có 6 tuổi. Thực lực hầu như đạt được hiện tại thân thể cực hạn. Muốn tăng lên trên diện rộng thực lực không quá có thể. Hiện tại chỉ cần đem mình đã nắm giữ nhẫn thuật có thể sử dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh như vậy. Đủ rồi. Khoanh chân cố định vô thương. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. 3 ngày về sau liền muốn cùng Uchiha Itachi đánh một trận. Vô thương tự nhiên muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bất quá vô thương chỉ có 6 tuổi. Mặc dù là có Senju nhất tộc thể chế, chakra cùng thân thể tố chất đều là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng cũng là có cực hạn. Nhẫn thuật phương diện, phong lôi hỏa thủy chakra thuộc tính vô thương đã mỗi người đều có cường đại cấp độ B nhẫn thuật. Dù cho ở học được nhẫn thuật, 3 ngày cũng chỉ đủ hắn học tập cấp độ B nhẫn thuật. Không cần phải lãng phí thời gian. Bây giờ hắn sở hội nhẫn thuật đã đầy đủ dùng. Chakra phương diện cũng là như vậy. Không lâu mới vừa đột phá tinh anh trung nhẫn trình độ. Muốn lần nữa đột phá, nhất định phải thời gian tích lũy. Đến khi thân thể hắn ở trưởng lớn hơn một chút mới được. Hắn hôm nay chỉ cần phải mượn ảnh phân thân tiện lợi. Đem còn không quen luyện thiên điểu lưu nhẫn thuật tu luyện càng thêm hoàn thiện. Như vậy đủ rồi. Nhân vật chính tiên chiến Uchiha Itachi cũng đơn thuần chỉ là xung động cử chỉ. Đồng dạng cũng là tạo cho mình thế một loại thủ đoạn. Tiền trạch chung kết chi cốc làm địa điểm chiến đấu. Chính là vì mượn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trước đây đánh một trận ảnh hưởng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.